Lão bà đại nhân, chương 26, góc truyện audio.com. Mộc Vũ Phong ổn định ngọn lửa trong lòng lại, đôi môi lại nở một nụ cười. Thật ra thì mấy ngày nay, Đồng Đồng đều về nhà, bởi vì Xú Xú nhà tôi một mực dính lấy em ấy. Tôi cũng không phải muốn quản thúc em ấy, dù sao em ấy cũng cần có tự do. Chẳng qua là công việc của tôi luôn bận rộn nên đối với Xú Xú còn sơ sót. Nên tôi hy vọng Chu tiểu thư không khiến Đồng Đồng gặp khó khăn. Em gái tôi từ trước đến giờ tâm tính hiền lành, dễ mềm lòng, người khác đối với em ấy tốt một chút xíu thì em ấy cũng sẽ trả lại gấp 10 lần. Đồng Đồng rất dễ dàng bị cảm động, tôi cũng theo ý kiến của em ấy. Về phần làm như thế nào, đều là do em ấy. Chu Ý Nhiên cũng cười nhạt lại một tiếng. Làm sao nàng lại không hiểu lời nói của Mộc Vũ Phong? Rõ ràng nàng ấy muốn cho nàng biết, bảo bối nhà nàng sở dĩ đáp ứng nàng, chẳng qua là nhất thời mềm lòng hoặc là nhất thời bị cảm động mà thôi. Được, có những lời này của cô là đủ rồi. Hôm nay cũng không uổng công tôi tới đây một chuyến. Nói thật lòng, tôi cũng không phải là rất ghét cô. Thậm chí còn có thể nói, tôi thật thưởng thức cô. Chỉ là giữa chúng ta có chút chuyện, nếu cô có thể để tâm tư kia xuống, có lẽ chúng ta cũng có thể trở thành bạn tốt. Thật ra thì trong lòng Mộc Vũ Phong không thoải mái như lời nàng nói. Nàng chẳng qua là không muốn thể hiện thái độ quá nhiều trước mặt Chu Ý Nhiên. Em gái nàng sẽ ở lại nhà là điều chắc chắn, nàng không cần phải chấp nhất Chu Ý Nhiên làm gì. Nếu có thể cùng Mộc đại tiểu thư trở thành bạn thì đó là vinh hạnh của tôi. Chỉ là, tôi luôn luôn thành tâm muốn cùng cô kết giao bạn bè. Mà tôi ngược lại không xác định được Mộc đại tiểu thư có thành ý này không. Mộc Vũ Phong cười nhạt, sau đó liền từ trên ghế đứng lên, cười nói, tôi không quấy rầy cô làm việc, cô là ngôi sao sáng trên thương trường, nhất định là bận rộn. Mộc đại tiểu thư làm sao không phải đây? Chu Ý Nhiên nàng cũng cười trả lời một câu. Đúng vào lúc này, có tiếng gõ cửa truyền tới. Nàng kêu một tiếng, mời vào, liền thấy thư ký của mình mang chút lúng túng đứng ở cửa. Có chuyện gì, có một người gọi là Tư Gia Di đến tìm Chu Tổng. Cô ấy nói cô ấy là bạn của ngài. Cô thư ký dường như có chút khẩn trương. Có lẽ khí chàng của hai vị mỹ nữ tổng tài trong phòng làm việc này quá mạnh mẽ. Để cho tiểu thư ký cảm thấy có chút đè nén khó thở. Để cô ấy vào, chấm, Chu Ý Nhiên nàng trả lời một câu. Mặc dù ngoài mặt thoạt nhìn có chút cao ngạo nhưng mà nàng đối đãi với những người xung quanh rất hòa ái. Dễ thân cận, Mộc Vũ Phong đi ra cửa liền chạm mặt Tư Gia Di đang đi tới. Hôm nay Tư Gia Di mặc đồ khá đơn giản, tuy nhiên, ngũ quan của cô tinh xảo, khiến cho người ta nhìn qua là có thể ghi nhớ gương mặt này. Mộc Vũ Phong nàng bị một vóc người cao gầy không nhìn ra tuổi tác làm cho kinh diễm mấy giây. Trong nháy mắt, nàng nghĩ, nếu là dáng người này được kết hợp với gương mặt của em gái bảo bối, có thể sẽ tạo nên một loại thần thái kinh tâm, cô nhất định sẽ vô cùng thích. Có lẽ Mộc Vũ Phong đang đắm chìm ở suy nghĩ của mình nên ánh mắt của nàng một mực dừng trên mặt của Tư Gia Di khá lâu. Tư Gia Di cố ý nháy mắt, mỉm cười gian xảo, vị tiểu thư xinh đẹp này. Chẳng lẽ lần đầu gặp mặt liền bị nhan sắc của tôi làm cho mê mẩn? Tư Gia Di từ nhỏ sống ở nước ngoài, tư tưởng so với người trong nước phóng khoáng hơn một chút. Cho nên cô không cảm thấy câu hỏi của mình có gì là ngả ngớn. Bất lịch sự, cô là người có kỹ năng giao tiếp rất tốt, huống chi cô gái trước mặt này cũng rất xinh đẹp lại có khí chất. Chỉ là khí chất này có chút kiêu ngạo, có lẽ người đẹp này xuất thân vốn là rất cao, nếu không loại khí chất này rất khó để giả bộ. Mộc Vũ Phong ngẩn ra nhưng rất nhanh nàng đã phục hồi lại tinh thần. Dù sao người trước mắt cũng là người xa lạ, nàng không chấp, cho nên nàng rộng lượng lịch sự cười một tiếng. Vị tiểu thư này quả thật mê người, chỉ tiếc tôi không phải là đàn ông. Ha ha ha, Tư Gia Di không nhịn được bật cười. Cô căn bản không nghĩ tới người này sẽ trả lời mình như vậy. Cô cũng chỉ là đùa một chút mà thôi. không quan hệ, tiểu thư cao quý, tôi nam nữ đều thích. Mộc Vũ Phong hơi cao chân mày. Người này thế nào giống như là đang đùa giỡn lưu manh, với nàng coi trọng sự nghiêm túc nghiêm chỉnh trong phòng làm việc. Người này lại ở đây vô lại, khóe miệng nàng thoáng nhếch lên khinh thường Tư Gia Di, sau đó nhìn Chu Ý Nhiên, nói, Chu tiểu thư, đây là khách của cô, tôi cũng không làm phiền hai người, đi trước, thấy Mộc Vũ Phong muốn rời đi, Tư Gia Di liền cười một tiếng, vui vẻ hỏi Mộc Vũ Phong. Bây giờ cũng đến giờ cơm trưa, nếu tiểu thư cao quý đây nể mặt, ba người chúng ta đi ăn trưa, tôi mời, sau đó ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn về phía người đẹp. Chẳng biết tại sao, Mộc Vũ Phong nàng luôn cảm thấy Tư Gia Di có chút quen mặt, giống như đã gặp qua ở đâu, chỉ ấn tượng nhợt nhạt, không sâu, nàng nghiêm túc, cẩn thận hồi tưởng lại một chút. Đột nhiên nàng cảm thấy người này rất giống con gái nhỏ của Chu Ý Nhiên. Chẳng lẽ nói hai người có quan hệ, Ý Nhiên, cậu cũng không tới giới thiệu một cái, vẫn muốn ngồi ở đó cười trộm mãi sao? Chu Ý Nhiên nàng bị Tư Gia Di điểm danh, mặt vẫn không đổi lại ý cười. Tâm tư vụn vặt lại rõ ràng như vậy của Tư Gia Di làm sao qua được ánh mắt sắc bén của nàng. Tư Gia Di làm người rất cao ngạo. Trước giờ không chủ động hẹn ai ngoại trừ nàng, từ lúc đầu quen biết, Tư Gia Di luôn ra sức lấy lòng nàng, nhiệt tình chỉ tăng không giảm nhưng nàng trước sau như một. Luôn luôn cự tuyệt, trực tiếp cự tuyệt, bởi tâm nàng đã được một người lấp đầy, ai cũng không thể chen vào dù chỉ một chút, nay cái con người cao ngạo này đột nhiên bị một người cao ngạo từ trong xương tủy như Mộc Vũ Phong liếc mắt không chấp lưu manh liền nổi lên hứng thú. Vì vậy mà cô không tiếc ném cái vấn đề khó này cho nàng. Nàng cũng vui vẻ chấp nhận xử lý. Tính ra nàng cũng có chút lời. Mộc Vũ Phong cao ngạo có thể rời đi lực chú ý của Tư Gia Di. Bảo bối nhà nàng sẽ bớt ghen hơn. Mặc dù mỗi lần bảo bối nhà nàng ghen nàng rất vui nhưng nàng cũng không muốn bảo bối nhà nàng chịu khổ mãi. Lỡ may chạy mất thì ai đền cho nàng đây? Vì vậy trong vài giây thần tốc, Chu Ý Nhiên nàng xem xét trước sau, chỉ có lời mà không hại, cho nên nàng vui vẻ tiến tới chỗ Mộc Vũ Phong và Tư Gia Di. Làm một sứ giả hòa ái, Mộc đại tiểu thư, dù sao cũng gần buổi trưa, chúng ta cùng nhau ăn cơm, thuận tiện tôi giới thiệu cho cô biết cô ấy một chút. Hai người lần đầu gặp mặt, cũng coi như là có duyên, Mộc Vũ Phong cười đáp ứng lời mời của Chu Ý Nhiên. Sau đó nhẹ nhàng liếc Tư Gia Di một cái, trên môi vẫn mang theo ý cười. Thật ra thì, tôi có hứng thú nói chuyện với cô hơn. Cô rất hài hước nhưng cô không phải là gu thưởng thức của tôi. Cô không đáng yêu chút nào. Không sao, tôi vốn là không đáng yêu. Bất quá tôi sẽ để cho cô từ từ thưởng thức giá trị cực phẩm của tôi. Tư Gia Di nháy mắt với Mộc Vũ Phong. Chú Ý Nhiên nàng nhìn thấy. Trong lòng đột nhiên có chút mong chờ, hai con người cao ngạo này mà kết hợp thì không biết sẽ như thế nào đây. Hai người cũng hữu duyên đấy, một vật trị một vật, thú vị đây, ba người cùng nhau đi tới một nhà hàng, Mộc Vũ Phong một người chiếm hai chỗ, vì vậy Chu Ý Nhiên liền cùng Tư Gia Di ngồi ở đối diện. Mộc Vũ Phong nhanh chóng gọi vài món ăn, động tác yêu nhã thành thục, hôm nay tôi mời hai người. Tôi luôn luôn không thích thiếu người khác, Chu Ý Nhiên nàng lơ đễnh không quan tâm, nàng cũng coi như hiểu được một chút tính tình của Mộc Vũ Phong. Mộc Vũ Phong cùng bảo bối nhà nàng khá giống nhau thẳng thắn lại hào phóng. Cho nên nàng cũng chẳng lấy làm lạ khi Mộc Vũ Phong mời. Chẳng qua là Tư Gia Di có chút khó chịu nhưng cô luôn luôn thích che giấu tâm tình. Liên tiếp một câu, vậy xin hỏi, vị tiểu thư cao quý. Tôi nên trả lại cô phần nhân tình này như thế nào đây? Lấy thân báo đáp, đủ không, cô, mặt Mộc Vũ Phong đen lại, người này rõ ràng chính là cố ý đang đùa giỡn nàng. Chẳng qua là ngại cô là bạn của Chu Ý Nhiên, nếu nàng mất phong độ nóng giận quát tháo, chỉ sợ bị Chu Ý Nhiên bắt thóp mà cười giễu. Vì vậy, Mộc Vũ Phong liền kiềm chế ở trong lòng cỗ lửa giận. Làm bộ cười một tiếng. nếu cô thật muốn lấy thân báo đáp, tôi cũng vui vẻ nhận. Dù sao nhà tôi cũng không ngại có thêm một bảo mẫu. Hương, chú ý nhiên nàng đang uống nước. Bị hai chữ, bảo mẫu, của Mộc Vũ Phong chọc nàng cười sặc. Vội vàng cầm lên khăn giấy, che miệng lại ho khan mấy tiếng. Tư gia Di dĩ nhiên biết chú ý nhiên đang chê cười mình. Đang muốn phản kích lại thì bị bạn tốt vội vàng chen vào nói. Hai vị, để tôi giới thiệu một chút. Nếu không hai người tranh luận xong rồi cũng còn không biết đối phương là ai. Mộc Vũ Phong ngẩng đầu lên, lộ ra tia đắc ý nhìn Tư Gia Di. Chẳng biết tại sao, mới vừa trong lòng còn có chút u buồn thế nhưng tranh cãi cùng người này mấy câu tự nhiên cảm thấy thoải mái nhiều. Nói thật, đã rất nhiều năm rồi nàng không cùng một người ngoài đùa bỡn miệng lưỡi tận tình như vậy. Chú ý nhiên, cô không cần giới thiệu tôi. Tôi tự giới thiệu là được. Chú ý nhiên gật đầu một cái. Mộc Vũ Phong nhìn Tư Gia Di, chậm rãi lên tiếng. Tôi, Mộc Vũ Phong, là cố nhân của người bên cạnh cô nhưng chúng tôi không tính là quen biết. Nếu cô hào phóng như vậy, tôi cũng không thể hẹp hòi. Tôi, Tư Gia Di, bạn tốt của ý nhiên. Lúc này, món ăn được đưa lên. Ba người cũng liền tự nhiên cầm đũa ăn. Vừa vặn, chuông điện thoại của chú ý nhiên vang lên, là điện thoại của bảo bối nhà nàng. Chú ý nhiên không nhịn được nhu tình cười một tiếng, nhấn nút trả lời, ôn nhu hỏi, đầu heo, có chuyện gì, ăn cơm chưa, nhớ chị sao, Mộc Thư Đồng ở đầu dây bên kia nghe được câu, nhớ chị sao, liền le lưỡi một cái, lại là đỏ mặt, bởi vì cô thật sự là nhớ nàng nên cô mới gọi cuộc điện thoại này. Không ngờ cuộc gọi này lại bị chú ý nhiên nàng đánh trúng nội tâm. Làm cô khẩn trương không thôi. Chị đang làm cái gì? Nhớ ăn cơm, không được bỏ bữa. Chị biết, bảo bối quan tâm đến chị. Chị rất vui. Chú ý nhiên nàng cười đáp. Liếc Mộc Vũ Phong, cố ý làm ra động tác nhỏ. Sắc mặt Mộc Vũ Phong hơi có một chút ảm đạm. Chú ý nhiên nàng cùng Mộc Thư Đồng trò chuyện đôi câu. Vốn muốn kêu cô tới đây cùng nhau ăn cơm nhưng mà nghĩ đến Mộc Vũ Phong cũng ở đây. Cũng liền bỏ đi cái ý niệm này. Tư Gia Di vừa thấy chú ý nhiên cúp máy liền huých nhẹ vào tay nàng một cái. Đầu heo bảo bối nhà cậu A Hát, xem ra có tiến bộ. Chú ý nhiên nàng không tiếp lời. Nháy mắt bảo Tư Gia Di dừng lại. Nhưng Tư Gia Di lại cố tình không để ý tiếp tục hỏi. Đồng đồng đầu heo nhà cậu lúc nào dọn qua ở tôi cho rằng cậu phải thiên hạ thủ vi cường. Ra tay chớp nhoáng, không tuổi trẻ nông nổi. Nói chờ quẻ liền chờ quẻ. Em ấy sẽ không thay đổi. Tôi hiểu em ấy rõ nhất. Dĩ nhiên đồng đồng sẽ không thay đổi. Bởi vì em ấy là em gái của Mộc Vũ Phong tôi. Mộc Vũ Phong đột nhiên tiếp câu khiến Tư Gia Di kinh ngạc bởi vì cô thấy được sắc mặt ảm đạm lại trầm trọng nghiêm túc của Mộc Vũ Phong. Tựa hồ như muốn nổ ra một trận kinh hoàng, thế nhưng chú ý nhiên chỉ cười một cái, sau đó lại ung dung dùng bữa. Nhưng mà tâm tình Mộc Vũ Phong biến hóa nhanh như vậy khiến cho cô không thể không tò mò. Liền mang theo chút suy đoán hỏi, tôi nói Mộc đại tiểu thư. Cô có phải yêu em gái cô hay không? Cô nếu không nói được mấy câu tử tế, vậy mời cô ngậm cái miệng, tôn quý, của cô lại cho tôi. Mộc Vũ Phong nổi giận, vấn đề khốn hoặc của nàng vốn không cần những người xa lạ như Tư Gia Di chen vào. Mộc đại tiểu thư cao quý xinh đẹp, xin không cần kích động, tôi chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Không ngại cho cô biết, tôi là bác sĩ tâm lý. Biểu hiện của cô vừa rồi, vừa vặn chứng tỏ suy đoán của tôi không sai. Tư Gia Di vui sướng khi người gặp nạn, cô càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Mộc Vũ Phong hơn rồi. Xem ra, cô sắp phải bận rộn nghiên cứu rồi đây. Điện thoại chú ý nhiên lại đột ngột vang lên, là của đối tác, vì vậy nàng liền chào hai người rồi đi trước. Trên bàn ăn lúc này còn dư lại hai người đang trừng mắt nhìn đối phương. 26, tháng 5 năm 2019, 23, 30. À, tôi kết hôn rồi, tôi đã gả cho tự do. Bây giờ ai với tôi cũng là bạn hết nha. xong tuần rảnh rỗi rồi. Tuần sau tôi lại lặn tiếp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua cách chương.